khôi phục lại dáng vẻ trước khi phụ huynh đi. Ấn máy tính tạm dừng đưa cho cô. Tiếp tục xem Monster. Money tưởng Tây Trì bất đắc dĩ đè đầu cô một cái. Thật sự là muốn mạng của anh rồi. Hết chương.